Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Đông Về. Tác giả, Phượng Si vốn dĩ Đông Cực Hoàng Đình phái ra thanh niên thập thiên tương, là vì quét ngang đại lục thanh niên thần đàn mà đến. Nhưng cuối cùng, không chỉ có không một người tiến vào thần đàn. Ngay cả quyền uy tín cực cao Thiên Địa Thành Chiến Báo liệt ra 10 vị ẩn vương bảng chung, Thái Thúc gia tộc thập thiên tương chung, cũng mới gần có 4 người nhập vây tiến vào. Thả thứ tự không phải thực dựa trước, Thiên Địa Thành thần đàn luận chiến lúc sau. Đại lục giám sát tổ chức mệnh lệnh các tộc các thế lực thanh niên cường giả không được tiến vào Thiên Địa Thành, lập tức phản hồi bổn thế lực, chờ đợi bổn thế lực điều khiển. Không được ở đại lục tiến hành lưu lại. Cứ như vậy, sở hữu thần đàn thượng tồn tại cùng đại lục thanh niên một thế hệ cường giả làm điều thu tán. Từng người hồi tộc đi. Học viện Huyền Hỏa thế lực nháy mắt lớn mạnh không ít. Tới khi chỉ có Tần Cung thầy trò 3 người. Nhưng trở về là lúc. Lại nhiều Tần Anh, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Thiên Địa Thành Thiếu Thành Chủ Đinh Vô Ưu, thần đàn 10 vương chung. Học viện Huyền Hỏa nhất cử đoạt được 5 vương. Thiên Địa Thành Thiếu Thành Chủ Đinh Vô Ưu tuy rằng cuối cùng không có thể hỏi đỉnh thần đàn. Có thể nó Huyền Tông bát đoạn khủng bố thực lực, cũng khiến nàng trở thành đại lục ẩn vương trung đệ tứ danh tồn tại. Thiên Địa Thành Đông 10 dặm trường đình, Thiên Địa Thành đệ tứ thành chủ Đinh Bất Kỵ vợ chồng, sớm đã xuất lĩnh nhân mã ở 10 dặm trường đình thiết hạ thực tiện yến. Vì nữ nhi Đinh Vô Ưu cùng con rể Kính Vương khu tiễn đưa. Chí Tôn Vương Tần Cung xuất lĩnh Thánh Vương Tần Anh, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Vương Hoa Lý tham dự cáo biệt yến. Mà Hồng Hoang Cốc 60 nhiều danh đại năng lẳng lặng mà chờ ở đình ngoại. Chờ xuất phát, Đinh Bất Kỵ vợ chồng chỉ có Đinh Vô Ưu như vậy một cái nữ nhi. Trong lúc nhất thời cha con 3 người rơi lệ không ngừng, tràn ngập vô hạn thương cảm. Đinh Bất Kỵ không ngừng dặn dò khu, nhất định phải hảo hảo chiếu cố nữ nhi, không được có chút đãi chậm chỗ. Khu tuy rằng là cái tiêu chuẩn lưu manh, trừ bỏ gây họa liền không có gì yêu thích, nhưng đối chính mình nữ nhân đó là không nói. Hắn không ngừng hướng về Đinh Bất Kỵ bảo đảm, đối đãi Đinh Vô Ưu nhất định so đối đãi hắn cha mẹ hảo. Cái này, Đinh Bất Kỵ mới tính yên tâm xuống dưới. Trong bữa tiệc, Đinh Bất Kỵ thành chủ cùng Tần Cung nói tới Học viện Huyền Hỏa ở Thương Khung Đại Lục phương Tây. Thiên Địa Thành phát triển cũng tổ chức phân viện sự tình. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới biết được, Học viện Huyền Hỏa ở Hàn Lão, Tần Âm cùng Yến Vũ Mưu Hoa Hạ, đã võ thuật lực kéo dài đến Thiên Địa Thành lãnh địa nội tình huống. Tần Cung hứa hẹn, đối với ẩn vương Đinh Vô Ưu gia nhập Học viện Huyền Hỏa lúc sau, nếu năng lực đủ nói, trừ bỏ Học viện Huyền Hỏa hộ pháp chi chức ngoại, còn dùng có khác trọng dụng. Đinh Vô Ưu làm Thiên Địa Thành thiếu thành chủ, lần này xa gả Hồng Hoang Cốc, cũng gia nhập Học viện Huyền Hỏa, làm thành chủ Đinh Bất Kỵ thật là bỏ vốn gốc. Hắn trực tiếp đem chính mình tâm phúc đại năng 30 người đưa cho Đinh Vô Ưu làm của hồi môn. Này 30 vị đại năng mỗi người thực lực khủng bố, Tần Cung thập phần vừa lòng, bởi vì này 30 đại năng trở lại Hồng Hoang Cốc Học viện Huyền Hỏa lúc sau, là muốn gia nhập đến Học viện Huyền Hỏa chung đi, trở thành Huyền Thủy Học viện chung một bộ phận. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, mọi người cuối cùng lưu luyến chia tay. Tần Cung chờ 5 vị thanh niên vương giả cùng một vị ẩn vương xuất lĩnh 90 nhiều vị khủng bố tồn tại bay lên trời, hướng về phía đông bắc bay đi. Lần này trở về, Tần Cung xuất lĩnh mọi người vẫn như cũ đi Bạch Hổ Thành tiến vào đại lục trung bộ tử khí các lãnh địa, lúc sau hướng đông bắc đi Ba La Hồ Tử Vong Thương nói. Kinh Hoàng Long Phủ hướng bắc, cuối cùng ra Lâm Hải, tiến vào 800 dặm Lâm Hải. Ở 800 dặm Lâm Hải, Tần Cung làm một lần ngắn ngủi dừng lại, xem xét Lâm Hải kiến trúc tình huống dưới, lúc sau đi Hồng Hoang Lộ. Trở về Hồng Hoang Cốc, này một đường đi tới, Tần Cung phát hiện, đại lục quả nhiên an tĩnh xuống dưới. Ở trên đường, rất khó lại nhìn đến các thế lực cao thủ tồn tại. Tần Cung chờ tiến vào tử khí các tây bộ không lâu, Học viện Huyền Hỏa mật báo liền đặt lại đây. Mật báo là Học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Tần Âm đưa lại đây. Nội dung là thỉnh Tần Cung đến Hoàng Long Phủ cùng tử khí các chủ yến xích hiệp tiến hành một lần gặp gỡ. Cái này mật báo hoàn toàn ở Tần Cung đoán trước bên trong. Đây là sớm muộn gì sự tình. Bởi vậy, Tần Cung nhanh hơn tiến lên tốc độ. Xuất lĩnh người, với 2 ngày lúc sau, Kinh Ba La Hồ Tử Vong Thương nói, đi tới Hoàng Long Phủ Tây cửa thành ngoại, rất xa, liền nhìn đến Tần Âm, Yến Vũ, Thanh Loan chờ Học viện Huyền Hỏa cao tầng, ở tử khí các quản sự cùng đi hạ, đã chờ ở Hoàng Long Phủ Tây cửa thành ngoại. Tần Cung trở về, mọi người kích động không thôi kinh, mọi người áp chế nội tâm cực nóng cảm tình. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, liền vây quanh Tần Cung tiến vào tới rồi Hoàng Long Phủ trong thành. Tử khí các tân nhiệm các chủ đã vì Tần Cung đám người ấn lập quán dịch. Tần Âm cùng Yến Vũ với trước tiên sắp sửa cùng tử khí các chủ gặp gỡ đại thể nội dung trước. Cùng Tần Cung nói một lần, phía trước, ở Yến Vũ toàn bộ điều giải dưới. Tử khí các chủ đồng ý đối sao sao thương ngao chiến cho đi. Cũng cho phép hắn ở Lâm Hải Bắc Bộ thành lập chính mình Bắc Tần thế gia quyết định. Mà gần nhất đoạn thời gian nội, Hàn Lão cùng Yến Vũ canh động tác, tử khí các cũng đồng dạng đối Học viện Huyền Hỏa mở ra một ít thành hiện. Cho phép Học viện Huyền Hỏa thế lực ở tử khí các lãnh địa nội phát triển. Đồng thời, đối với ở tử khí các nội sáng lập tam sở Học viện Huyền Hỏa phân viện sự tình cũng hoàn toàn gõ định. Bất quá, tử khí các chủ yêu cầu mau chóng cùng Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung tiến hành một lần gặp gỡ, để đem cuối cùng một chút sự tình gõ định ra tới. Tần Cung suốt nghe xong gần một đêm hội báo, đối Học viện Huyền Hỏa ở tử khí các cùng thiên địa thành thế lực trong phạm vi phát triển tình huống cho nguyên vẹn khẳng định, về tử khí các làm ra nhượng bộ, Tần Cung có thể khẳng định, đây là Yến Vũ nỗ lực kết quả. Chính cái gọi là, giường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Nếu không phải Yến Vũ quan hệ, tử khí các như vậy thế lực lớn, không có khả năng làm ra hy sinh nhượng bộ. Ngày hôm sau, Tần Cung cùng Yến Xích Hiệp lấy 2 phương thế lực thủ lãnh thân phận, tiến hành rồi lần đầu tiên gặp gỡ. Hơn nữa là đơn độc thức, đối với Yến Xích Hiệp có thể lấy phía chính phủ thân phận cùng Học viện Huyền Hỏa mới phát thế lực thủ lĩnh Tần Cung gặp gỡ, này bản thân chính là cấp đủ Tần Cung mặt mũi. Gặp mặt sau, 2 người trước lấy 2 phương thủ lĩnh lễ tiết gặp qua lễ. Lúc sau, Tần Cung lại là vãn bối thân phận bái kiến Yến Xích Hiệp. Ở 2 người hội đàm vừa mới bắt đầu, Yến Xích Hiệp liền bực tức đầy bụng, liệt kê từng cái Yến Vũ 10 tội lớn trạng, liền kém chưa nói Yến Vũ là cái ăn cây táo, rào cây sung phản đồ. Lúc sau, Yến Xích Hiệp đem một phần trước đó định ra tốt hiệp nghị giao cho Tần Cung. Hiệp nghị đại thể nội dung là, tử khí các cho phép cũng bảo hộ Học viện Huyền Hỏa ở tử khí các lãnh địa nội phát triển thế lực cùng sản nghĩa, nhưng Học viện Huyền Hỏa cần thiết đồng ý cùng tử khí các cộng đồng bảo hộ tử khí các lãnh thổ không chịu ngoại lai thế lực xâm phạm. Đồng thời trong hiệp nghị đưa ra, nếu Học viện Huyền Hỏa trong tương lai chung có được độc bá đại lục thực lực, cũng phó chư hành động nói, muốn giữ lại tử khí các sở hữu lãnh thổ hoàn chỉnh cùng chính quyền độc lập. Đương nhiên, này trong đó còn có cái khác một ít điều khoản, như là Học viện Huyền Hỏa ở tử khí các chung thế lực cùng sản nghiệp cần thiết tuân thủ tử khí các điều lệ chế độ, thế lực sở muốn giao nộp thuế vụ cùng với cái khác từ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.